Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, luyện cái công dễ dàng sao? Không nói con rể cùng Tiểu Mai tự dưng bị nhóm một hồi. Nội tâm là như thế nào buồn rầu. Lại nói này Thái Nhất Tông trưởng môn chân sau sẽ đến một cái sân bên trong. Lúc này, cái nhà này trong một cái góc, có một viên chọc trời cây mai chính nụ hoa muốn nở. Hấp dẫn một đám nữ đệ tử nghỉ chân thưởng thức, mà phụng bồi các nàng không là người khác. Chính là trẻ tuổi kia tam trưởng lão Tống Chí Liêm. Chỉ thấy hắn giữa hai lông mày một cỗ phong lưu tư thái. Chu toàn với Trung Mỹ giữa hào vô sinh chát cảm. Tống trưởng lão, kia đóa hoa mai xem thật kỹ. Người có thể giúp nhân ra lấy xuống sao? Nói chuyện là một cái có chút thẹn thùng nữ đệ tử. Dáng dấp phổ thông thanh tú. Thắng tại dáng người đầy ấp êm dịu. Ngược lại cũng có một phen ý nhị. Tống Chí Liêm cười một tiếng. Mỹ nhân sở cầu. Có gì không thể. Đối đãi với ta lấy tới cho ngươi chen vào. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Lòng bàn chân đạp một cái. Đã dễ dàng nhảy lên đi. Phong thái lung lay đứng ở nhánh hoa lúc này. Nổi bật được kia trương có chút phổ thông gương mặt. Cũng có chút không phổ thông đứng lên. Thái Nhất Tông trưởng môn khi đi tới. Liền thấy trong miệng hắn ngậm một cây nhánh hoa. Một bộ đùa bỡn phong lưu tư thái. Hắn làm bộ không thấy. Đối những thứ kia nữ đệ tử nói. Bọn ngươi không đi tu luyện. Vậy ở chỗ này là ý gì? Các nữ đệ tử nhất thời thu hồi mặt mày vui vẻ. Từng cái rụt cổ lại. Hồ lạp lạp giải tán. Tống Chí Liêm một cái bật đát nhảy xuống. Bất mãn ói miệng Lý Hoa Chi. Lão đầu, người mỗi lần xuất hiện. Chỉ có thể làm rối lên ta chuyện tốt. Có thể hay không làm phiền ngươi không muốn bước vào ta cái nhà này. Hắn lời nói này rất không khách khí, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị Thái Nhất Tông trưởng môn một trưởng đánh giết. Nhưng là, Tống Chí Liêm là ai a? Đó là hắn tuổi gần 50 mới trông Kỳ Lân Nhi. Trong ngày thường làm tổ tông như thế cấp dưỡng đến, chỉ sợ xảy ra chuyện, làm sao có thể chịu động thủ với hắn. Khác nói động thủ. Chính là dùng miệng đó cũng là rất ít xuất hiện chuyện. Xú tiểu tử, ngươi cho ta không biết ngươi đang có ý gì. Ta cho ngươi biết, Nacho gia khuê nữ đã đưa tới. Chờ đến xuân về hoa nở thời điểm. Ta tìm nhân quyết định thời gian. Hai người các ngươi đem hôn sự làm liền có thể. Tống Chí Liêm nghe một chút. Đảo qua mới vừa rồi buồn rầu. Tràn đầy phấn khởi truy hỏi, lão đầu. Nacho ra muội muội dáng dấp đẹp mắt không? Cùng ta mới vừa rồi trong sân chúng mỹ nhân so với. Thì như thế nào? Thái Nhất Tông trưởng môn bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Nhà kia cô nương là ngươi 7 tuổi thời điểm. Lần đầu mới gặp mặt. Sẽ khóc đến nháo. Sống chết muốn quyết định thông gia từ bé. Ngươi cảm thấy là tốt hay là không tốt đây? Ha ha ha. Trong mắt ta chỉ có mỹ nhân. Không cần phải nói, ta kia chưa xuất giá tiểu tức phụ, nhất định là xinh đẹp thiên tiên. Nói tới chỗ này, trong lòng Tống Chí Liêm một trận lửa nóng, không kịp chờ đợi nói. Người nàng đây, thế nào không mang tới để cho ta xem? Dầu gì là mình nữ nhân, không thể người khác cũng thấy qua. Mình là người cuối cùng. Nói ra, kia mất mặt cỡ nào? Thái Nhất Tông trưởng môn hận thiết bất thành cương nói. Xú tiểu tử, người nghĩ thì ăn đây. Chưa lập gia đình nam nữ thấy cái gì thấy. Một tháng sau, nhân chính là ngươi rồi. Không cần phải gấp gáp. Ngao ô, ta chỉ thấy cách nhìn. Lại không làm gì, ta cam đoan với ngươi. Tống Chí Liêm nhấc tay thề. Xong rồi ưỡn mặt ra tiếp tục hỏi, cha ngươi liền xin thương xót. Mau nói cho ta biết, ngươi đem nhân giấu chỗ nào rồi. Một tiếng này cha làm cho ngọt lại trưởng, khiến cho Thái Nhất Tông trưởng môn sảng khoái không dứt, tâm trạng buông lỏng một chút, thói quen tự nhiên không kiên trì nói. Nhân sẽ ở đó trứng muối uyển. Hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt nơi nào còn có Tống Chí Liêm bóng dáng, chỉ còn lại một viên mở chính kiều diễm ướt át hoa mai phụng bồi hắn. A, tốt ngươi cái xú tiểu tử, lần nào đến đều chiêu này. Trời sinh hắn cũng chỉ dính chiêu này. Nhìn trống rỗng sân, Hắn chợt tỉnh ngộ lại, vỗ vỗ trán mình, tệ hại, thiếu chút nữa đem chính sự quên mất. Hắn nhấc chân liền rời đi nơi này, hướng một cái nơi hẻo lánh đi vào trong đi. Mà lúc này tam trưởng lão cửa viện, đột nhiên lao ra một đám người, trong tay đao thương kiếm tốt qua loa vung, chế biến trước, họ Ngô, coi như ngươi lợi hại, ngươi cho chúng ta chờ, lần sau định phải phế ngươi, đem ngươi đá ra tông môn đi. Nói chuyện là khoác một cái áo khoác ngoài màu đỏ người trẻ tuổi. Lúc này hắn áo khoác ngoài rách rách dưới dưới, hiển nhiên mới vừa rồi đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Cả người nhuốm máu to con hán tử Ngô Thế Huân đứng ở cửa viện, giọng mang tàn bạo khiêu khích nói: "Đám danh con, tới a, lão tử luôn sẵn sàng tiếp đón, rốt cuộc ngươi có bản lãnh môn đừng chạy a." "Phi, lập tức cửa ải cuối năm rồi, tiểu gia tha cho ngươi phách lối nữa hai ngày." Thanh niên kia trong miệng nói dễ nghe, thực ra hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị Ngô Thế Huân một quyền xé. Đến bây giờ, này cánh tay còn có xé rách cảm giác đau đớn, cũng là bọn hắn tự kiềm chế nhiều người, có thể cùng Ngô Thế Huân cạnh tranh quyết tranh hơn thua. Cũng không biết chó cùng rứt dậu, kia thú điên cuồng lên, không phải người bình thường có thể chống đỡ. Ngô Thế Huân phát động điên lên, có nhiều cuồng, chính hắn cũng biết sợ, hoàn toàn là lục thân bất nhận cái loại này, bắt được nhân liền xé xác, là hắn sở trường nhất trò lừa bịp, còn kém không nhào tới đem thịt cũng cắn một khối xuống. Một đám người nhân khi cao hứng tới mất hứng mà về, gặp phải Thái Nhất Tông trưởng môn lúc, người người mặt mũi bất động thanh sắc, liền như cái gì chuyện cũng không phát sinh dáng vẻ. Nên hành lễ hành lễ, nên hỏi sau khi thăm hỏi sức khỏe, chờ đến chỉ chớp mắt, lại giống như là bị chó rượt một cái dạng, xích lưu một chút đã không thấy tăm hơi. Thái Nhất Tông trưởng môn xa xa thấy Ngô Thế Huân vậy có nhiều chút phát hồng con mắt lúc, lập tức thay đổi chính mình phương hướng đi tới, cũng đi theo đám đệ tử này sau lưng, xích lưu một chút nhanh chóng tránh xa. Mặc dù hắn quý vi trưởng môn, nhưng là ở mất lý trí nhân bên cạnh, cũng là đòi không là cái gì tốt. Nhâm Nhất bởi vì đầu gối bị thương duyên cớ, trở lại đường đi được khó khăn một chút. Xa xa liền gặp được đám người này giống như hắn chay tới, kia khí thế hung hăng dáng vẻ, thấy thế nào cũng là không phải hiền lành. Hắn một viên tim nhảy tới cổ rồi, không dám thở mạnh một chút, cứ như vậy ngây ngốc nhìn đám người này, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến từng cái cùng hắn gặp thoáng qua, bọn họ không có ra tay với hắn. Này khiến hắn rất ngạc nhiên không dứt, dù sao mới vừa rồi hắn chính là bị Ngô Thế Huân coi là vũ khí, hung hăng đánh vài người vả mặt, bây giờ cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao? Hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nặng nề nhổ ngụm chọc khí, còn chưa kịp tiếp tục đi, chỉ thấy một bóng người đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi là cái nào trưởng lão tọa hạ đệ tử? Tên, lúc nhập môn lúc này. Lời này hỏi đến rất đột ngột, nhưng là Nhâm Nhất mới vừa rồi thấy được mọi người đối với hắn gọi, cho dù tâm lý không thích, còn chưa ti không lên tiếng nói. Hồi bẩm trưởng môn, ta tên là Nhâm Nhất, là tam trưởng lão đệ tử, mới vào sơn môn hai ngày. Ừ, biết. Thái Nhất Tông trưởng môn thật sâu quan sát hắn liếc mắt sau, nhấc chân rời đi, khác lại cũng không nói gì nhiều. Nhâm Nhất đầu óc mơ hồ, cũng chỉ là đưa cái này coi là nhân vật dẫn đầu đối với hắn tiểu nhân vật này quan tâm, cũng không có hướng tâm lý đi. Cửa viện, tam trưởng lão Ngô Thế Huân đã sớm không có ở đây. Bên trong một mảnh lưu lạc, rất nhiều thứ đã bị hư hại, chỉ còn lại tàn viên đoạn miếng ngói. Không nói ra thê lương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.